Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2886. Chương 2886. Phô thiên cái địa. Kỳ thật giống trước mắt loại tình huống này, dùng âm công khẳng định rất dễ dàng liền đem ẩn thân Bạch Vũ Triết tìm cho ra. Kia là bốn phương tám hướng không có chút nào khe hở công kích. Dù là lực công kích yếu, cũng đầy đủ để ẩn thân trận bàn sinh ra ba động. Thân đồ liệt thiên sẽ không âm công, nhưng hắn cũng sẽ dùng phương pháp của mình đến tiến hành. Chủ ý nhất định, thân đồ liệt thiên mi tâm liền xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy khổng lồ. Một con hình thể khổng lồ, toàn thân màu lam nhạt cự tượng xuất hiện, da trên người vô cùng bóng loáng, không có nửa điểm nếp uốn, chỉnh thể tựa như là một khối ngọc thạch, đặc biệt là nó ngà voi, quả thực là óng ánh sáng long lanh, mũi nhọn nhìn cũng là vô cùng sắc bén. Thân đồ liệt thiên khế ước thú, huyền ngọc mãnh tượng, thực lực mạnh, chỉ sợ còn muốn thắng qua bây giờ tiểu hỏa long. Khế ước thú vừa xuất hiện, thân đồ liệt thiên liền cùng huyền ngọc mãnh tượng một trái một phải chia hai cái phương hướng. Đồng thời bắt đầu hành động, huyền ngọc mãnh tượng phát ra một tiếng gầm rú. Cái kia cần hai người vây quanh, chừng 20 thước dáng dấp cái mũi nâng lên. Một cỗ cột nước theo nó trong lỗ mũi phun tới. Cột nước này sau khi đi ra lập tức liền phân tán ra đến, giống như mạn thiên mũi tên đồng dạng hướng phía trước bắn trụm mà đi. Bao trùm phạm vi cực lớn, không trung tất cả đều là tản ra giọt nước, cũng như mưa to đồng dạng dày đặc. Loại phương pháp này, lực công kích cố nhiên là không mạnh, dù là Bạch Vũ Triết đứng bất động, cũng tuyệt đối sẽ không nhận nửa điểm tổn thương. Chỉ khi nào bị những này giọt nước đụng phải, vậy hắn ẩn thân hiệu quả chẳng khác nào không có. Chính thân đồ liệt thiên cũng không có nhàn rỗi, tay cầm thần khí thiên dương thần kiếm cấp tốc huy động. Từng đạo kiếm quang tại không trung ngang dọc đan xen, không ngừng phách chạm mà ra. Bao trùm diện tích cùng mật độ mặc dù không bằng huyền ngọc mãnh tượng, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mà lại công kích của hắn kỳ thật lực sát thương cũng không mạnh. Đây là vì phạm vi cùng tốc độ mà từ bỏ sức mạnh công kích. Chỉ cầu ngay lập tức đem Bạch Vũ Triết tìm cho ra. Bạch Vũ Triết lúc này khoảng cách thân đồ liệt thiên xác thực chỉ có khoảng 2 vạn mét. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng lập tức giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới thân đồ liệt thiên cùng khế ước thú của hắn thế mà còn có cái này bản lĩnh. Bọn hắn lúc này công kích mặc dù không mạnh, nhưng công kích khoảng cách lại là phi thường xa. Chỉ là không có gì lực sát thương mà thôi. Nhưng vấn đề là, lại không sát thương lực. Bạch Vũ Triết cũng không dám bị đụng phải. Trước một bên rời đi, một bên trốn tránh. Bạch Vũ Triết trong lòng hạ quyết tâm. Những cái kia giọt mưa tốc độ dù nhanh mà lại dày đặc, nhưng dù sao gặp nhau chừng 2 vạn mét, Bạch Vũ Triết trở lại dùng rút lui phương thức phi hành. Có thể thấy rõ ràng, nói là như là mưa to đồng dạng dày đặc, nhưng đến hắn bên này sau đó, kỳ thật cũng chia tản ra đến không ít. Hắn còn có thể tìm được khe hở đến tránh né. Chỉ bất quá hắn phi hành cùng tránh né động tác cũng không thể quá mức kịch liệt, để tránh tiết lộ ra một tia trận pháp năng lượng tới. Về phần thân đồ liệt thiên không ngừng chém ra đến, tại không trung xen lẫn như lưới đồng dạng kiếm khí, kỳ thật lỗ thủng lớn hơn một chút, mà lại cũng không phải là hắn cái phương hướng này. Bạch Vũ Triết căn bản không cần đi để ý. Siêu siêu siêu, Bạch Vũ Triết quanh thân vô số giọt nước xuyên qua, nhưng cho đến trước mắt, không có bất kỳ cái gì một giọt nước đụng phải hắn. Thân đồ liệt thiên cùng huyền ngọc mãnh tượng thi triển xong một lần sau đó, không tiếp tục, mà là nhanh chóng bay về phía trước đi. Hắn tự nhiên cũng biết, loại phương thức này kỳ thật cũng chỉ có thể là tìm vận may, mà lại khoảng cách càng xa, liền càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. cho nên muốn phi hành một khoảng cách về sau. Một lần nữa, một mực dùng loại phương pháp này tìm xuống dưới. Chỉ cần đại thể phương hướng không sai, Bạch Vũ Triết ẩn thân thời điểm tốc độ phi hành tất nhiên không nhanh. Vậy liền nhất định có thể tìm ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN